Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, đáng tiếc Ngọc vẫn hương tiêu. Triệu Đại Xuyên quát lớn, Tú Nhi, ngươi điên rồi, Lưu Vũ Phỉ nói, muốn nhận đồ đệ, có thể tự đến đường lớn đi lên thu, nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Triệu Đại Xuyên cười lạnh nói, lão phu chuyến này là phải thay Linh Chi tìm về nữ nhi, như là đã tìm tới, sao có thể tay không mà quay về. Lưu tiểu thư, mời ngươi lập tức chuẩn bị, cùng chúng ta trở về Hồng Mai Cốc. Liễu Long An nghe tiếng trong lòng rung động, nhiều năm qua đi, chẳng lẽ sư phụ vẫn là hai trọng nhân cách. 5-6 năm trước, Liễu Long An cũng giam giữ tại Thất Tinh Động, khi đó một cái Triệu Đại Xuyên giúp hắn đả thông hai mạch nhâm đốc, cùng hắn tình như phụ tử, mà cái kia Triệu Đại Xuyên thì thường xuyên trộm hút huyết dịch của hắn, bất kể hắn chết sống. Xuất đạo sau này, Liễu Long An nhớ sư đồ tình cảm, cống hiến chính mình nửa người nửa rồng chi huyết, cũng bởi vậy biết được hai cái Triệu Đại Xuyên vốn là cùng một người, chỉ bất quá đều là âm dương thay thế. Y ma thiên hòa ái ân cần, khéo hiểu lòng người, ngày thứ hai thì trở nên âm hiểm sắc bén, ích kỷ tự đại, xuất hiện ở cái này Triệu Đại Xuyên, hiển nhiên là sau người. Lưu Vũ Phỉ thanh âm nói, muốn đùa nghịch uy phong, đến chính mình đi đùa nghịch, các vị như không chuyện hắn, đều mời trở về đi, bản cô nương không có thời gian phụng bồi. Nghe Lưu Vũ Phỉ khẩu khí không chút nào yếu thế, Liễu Long An thầm nghĩ, Triệu Đại Xuyên cố nhiên khí thế khinh người, Lưu Vũ Phỉ cũng không phải cô gái tầm thường, nàng nắm giữ âm binh lính âm tướng, tùy người dùng tay khẽ vẫy liền có thể mây đen che lấp mặt trời. Âm binh lính âm tướng quy mô mà cao, bà nói, Phong sư thúc, không cần ép buộc, Vũ Phỉ nguyện ý để ở nhà, liền để nàng ở chỗ này ở lấy đi. Nàng vốn là thay Lưu Vũ Phỉ giải vây, không ngờ Lưu Vũ Phỉ đồng thời không lĩnh tình, y nguyên lạnh lùng nói, ta ở nơi đó, từ ta tự mình làm chủ, người khác quản không được, cũng không cần phải có người giả mù sa mưa van xin hộ. Cao Công nói, lão bất tử, ngươi nghe, thật sự là tức chết người không đền mạng. Cao bà cao giọng nói, đây đều là chúng ta thiếu nàng a, ô ô khóc lên. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu một lời đã nói ra, tuyệt không sửa đổi, nếu tìm được người rồi, phải tất yếu mang về. Cao bà nói, không cần phải a sư thúc. Lại nghe Tú Nhi kêu lên, ngươi còn muốn trà đạp nhiều ít người. Triệu Đại Xuyên quát, ngươi im miệng. Tú Nhi rồi nói tiếp, luôn mồm thay người khác tìm về nữ nhi, trên thực tế là gặp nàng âm khí rất nặng. Bỗng nghe hai tiếng giòn vang, Tú Nhi thanh âm bị cắt đứt, hiển nhiên là nàng bị người đánh hai cái bạt tai, nhưng cái này hai cái bạt tai đồng thời không có ngăn cản ở Tú Nhi. Nàng khàn cả giọng hô, ngươi tìm được tân, ta đã đến Tử Kỳ. Triệu Đại Xuyên ôn nhu nói, Tú Nhi, ngươi nghe ta nói. Tú Nhi reo lên, ta không nghe, phía trước ta nữ hài kia liền chết ở trước mặt ta. Triệu Đại Xuyên quát, Tú Nhi cuồng loạn nói, ngươi bây giờ nhìn nàng ánh mắt, cùng mới vừa nhìn thấy ta thời gian giống như đúc, phanh, vừa vang. Tú Nhi khóc giống im bặt mà dừng, theo lại nghe được, bịch, một tiếng, cao bà cả kinh kêu lên, Phong sư thúc, ngươi nàng, lập tức trong phòng khách yên tĩnh trở lại. Liễu Long An chợt thấy cánh tay bị người ôm lấy, xoay mặt chứng kiến, Hồ Thiến Hề chính giữa bất an nhìn chính mình. Căn này ám thất phía bên phải chính là Lưu phủ phòng tiếp khách, đáng tiếc là trên vách tường chỉ mở lấy đầu ngón tay lớn nhỏ hai cái lỗ thủng, hơn nữa tường ngăn còn có vật che chắn, bởi vậy chỉ có thể nghe hắn thanh âm, không thể thấy hắn ca ghê. Bất quá chỉ theo tiếng vang bên trong cũng có thể nghe ra. Tú Nhi đã gặp bất trắc, chỉ nghe trong phòng khách Lưu Vũ Phỉ cả giận nói, mang lên nàng thi thể, đều cút ra ngoài cho ta. Cao bà run giọng nói, tốt, tốt, Phong sư thúc, chúng ta trở về đi. Triệu Đại Xuyên cười như điên nói, Linh Chi a, thật sự là lòng dạ đàn bà. Ngươi như vậy thương nàng yêu nàng, nàng lại như thế đối ngươi. Lão phu trong lòng bất bình, nhất định muốn thay ngươi suốt này ngụm ác khí. Cao bà vội la lên, không cần, không cần, sư thúc, Linh Chi đối ngươi vô cùng cảm kích. Nàng không nhận ta, tự có nàng nói lý. Chúng ta cái này liền trở về đi. Lưu Vũ Phỉ nói, mấy vị, lại muốn không đi, chớ trách bản cô nương không khách khí. Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, lão phu cũng rất thưởng thức ngươi cái này cương liệt tính tình. Theo, binh binh xình xình, âm thanh nổi lên, hiển nhiên trong phòng đã động thủ. Bỗng nghe Cao bà nói, không cần đánh, không cần đánh a, lão bất tử, nhanh đi bảo hộ một chút Vũ Phỉ nha. Lại là một hồi bàn ghế tán toái âm thanh. Triệu Đại Xuyên quát, Cao Lai Phúc ngươi cút ngay. Lập tức là Cao Công rên lên một tiếng. Cao bà đột nhiên kêu khóc nói, lão bất tử, lão bất tử. Cao Công đứt quãng nói, lão bất tử ta, lão bất tử này lần này thật phải chết. Cao bà khóc ròng nói, lão bất tử, ngươi không nên làm ta sợ. Cao Công nói, ta cả đời này trong lòng chỉ có ngươi, nữ hài tử này rất giống như ngươi, cùng đại sư huynh ta chán ghét nàng, nhưng ngươi để ta bảo vệ ta liều mạng cũng muốn, cũng muốn. Cao bà tê tâm liệt phế khóc ròng nói, lão bất tử, đừng nói nữa, ngươi nói nha, tiếp theo nói chuyện nha. Một hồi lặng im sau đó, Cao bà nói, lão bất tử, đại sư huynh chết rồi, ngươi cũng đã chết, ta còn có thể sống thêm lấy sao? Phong sư thúc, ngươi thật là ác độc, ngươi cùng phụ thân ta là sinh tử chi giao, không nghĩ tới, chúng ta lão lưỡng khẩu, lại đều chết tại trong tay ngươi. Đại sư huynh, lão bất tử, nữ nhi, các ngươi cũng chờ lấy ta, ta liền đi tìm các ngươi. Bỗng nghe trên tường, đông, vừa vang. Trong phòng khách hồi phục tĩnh mịch, qua nửa ngày, Triệu Đại Xuyên kêu hai tiếng, Linh Chi. Linh Chi, ngoặc kép, nức nở nói, Cao Lai Phúc là cái gì đồ vật, ngươi làm gì vì hắn tìm chết a? Ta cùng ngươi phụ thân tình như thủ túc, ngươi thế nào có thể chết ở trên tay của ta a? Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng thốt, ngươi ầm ĩ đủ chưa? Triệu Đại Xuyên tức hổn hển nói, tất cả những thứ này đều dựa vào ngươi dựng lên, lão phu há có thể buông tha. Hôm nay ngươi muốn sao đi theo ta, muốn sao liền theo nghĩa phụ của ngươi, nghĩa mẫu đi. Lưu Vũ Phỉ nói, ngược lại muốn lĩnh giáo ngươi lợi hại. Triệu Đại Xuyên cất tiếng cười to, bỗng nhiên ngừng lại, lẫm nhiên nói, không thể tưởng được tiểu tiểu nữ hoa hoa vậy mà lại dùng âm binh lính. Trong phòng tối bỗng nhiên trở tối, hơi lạnh dày đặc, Hồ Thiến Hề dùng mình một cái, hiển nhiên Lưu Vũ Phỉ âm binh pháp thuật đã phát động. Liễu Long An kéo lấy Hồ Thiến Hề, ven theo đường đi hướng ra phía ngoài chạy tới. Thoát ra cửa ngầm, chỉ thấy Lưu Vũ Phỉ cùng Triệu Đại Xuyên đứng đối mặt nhau. Trong phòng khách hiện đầy âm binh lính âm tướng. Liễu Long An nhảy đến trong hai người ở giữa, nói ra, xem ở ta mấy phần tình mọn bên trên, mọi người không cần đánh. Dùng ngón tay trên mặt đất thi thể, còn ngại người chết không đủ nhiều sao? Triệu Đại Xuyên mặt lộ ra kinh dị nói, thế nào, các ngươi là một đám? Liễu Long An nói, sư phụ, có thể dừng tay thời gian lại dừng tay, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngài là nhất thời tông sư, vì một chút việc nhỏ, hà tất làm to chuyện. Triệu Đại Xuyên trầm ngâm nửa ngày, Long An, lão phu vĩnh viễn nhớ lấy ngươi tốt nơi, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, lại không cùng với nàng tính toán. Đối bên cạnh tùy tùng nói, chúng ta đi, Mấy người kia thấy cái này tràng diện, sớm đã dọa đến ngây ra như phỗng. Nghe hắn triệu hoán, cấp bách theo tại hắn phía sau, hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Liễu Long An nhìn qua hướng Lưu Vũ Phỉ, gặp nàng mắt nhìn cao bà thi thể, trên mặt không có chút huyết sắc nào, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.